Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, giết ngược. Cho tới nay, hắn đối mặt ảo giác rất nhiều, nhưng đây tuyệt đối là hắn lần đầu tiên gặp phải nhất rất thật. Hoàn toàn chính là một cái chân chính thôn trang một đường hiện ở trước mặt hắn. Vô luận là đụng vào, hay là bọn hắn biểu hiện, đều giống như cái hoạt thoát thoát người xuất hiện ở trước mặt mình. Vô luận lấy cái gì linh hồn chi lực đến nhìn quét, đều nhìn không ra chút nào kẽ hở. Cái này hoặc giả chính là cảnh giới tối cao đi. Tất cả thoạt nhìn như vậy rất thật. Cảm giác là tiến nhập một cái thế giới khác. Lâm Hiên cảm thán cái này ảo giác chế tác tốt lắm. Hắn cũng biết cái này vừa mới bắt đầu, nhưng hắn không thể không rời đi. Hắn tới nơi này con mắt không phải quá thế ngoại đào nguyên sinh hoạt, mà là muốn thu được phần này truyền thừa. Thật đáng tiếc là mô phỏng ra. Ta đại khái rõ ràng ngươi nghĩ làm những gì, nhưng tạm thời vẫn là thối lui a. Lâm Hiên xoay người đi trở về đường đi tới. Một đám thôn dân đều giữ lại, nhưng nơi này cũng không có chân chính cửa ra. Hắn là đột nhiên đi vào. Đi ra ngoài là không có có thôn cửa ra. Miễn là muốn đi ra ngoài, không có tìm tới đường. Lâm Hiên khẽ cười một tiếng, nhấc chân đã qua đạp một cái, chính là biến mất ở cái này trong thôn trang. Ở biến mất thời điểm, thôn trang này đi theo biến mất, những thôn dân kia mặt nở nụ cười, triệt để tiêu tán tại chỗ. Lâm Hiên đang đi ra đến sau, phía trước khôi phục ban đầu ánh mắt, hắn lập tức làm bộ sắc mặt tái nhợt, từ bên trong cấp tốc lui ra ngoài. Đi ra, hắn đi ra. Thái Hồng Sinh cùng Tạ Nham Lực bọn họ cuối cùng cũng thở phào. Ít nhất Lâm Hiên không có đi đến ranh giới ngã xuống. Ở tại bọn hắn đang muốn nghênh tiếp lúc, chân chính đầu tiên nghênh đón, cũng không phải hai người bọn họ, mà là sớm đã nằm vùng ở một bên Mộ Phi Hiên. Trong tay nắm chặt dao gam, nội liễm tinh hào quang màu đỏ, ở trong thân đao lưu chuyển khát máu cuồng nhiệt, với hắn đỏ bừng hai mắt hòa làm một thể. Vô thanh vô tức biến mất ở góc, trong không gian hơi chút có hơi chấn động, cái này chấn động tương đối nhỏ bé, Thái Hồng Sinh bọn họ hoàn toàn không có cảm ứng được, chỉ là nhanh chóng đi Lâm Hiên bên kia đi qua, tốc độ bọn họ không nhanh không chậm, hết thảy đều dựa theo kế hoạch hành sự, bọn họ thoạt nhìn chỉ là nhìn Lâm Hiên, trên thực tế là vẫn chú ý tình huống chung quanh, bọn họ cũng không biết Mộ Phi Hiên khi nào lao tới đánh lén. Tất cả là một không biết tình huống. Lâm Hiên hai mắt hơi nhích sang bên thoáng nhìn. Vẫn duy trì thống khổ biểu tình đi tới. Há mồm thở dốc nói. Cái này ảo giác thật sự là quá khó khăn. Ta thiếu chút nữa thì rơi vào đi ở trong chớp nhoáng này. Mộ Phi Hiên đã tới phía sau hắn. Tràn ngập thị huyết đao quang rốt cục lộ ra nguyên hình. Nhắm ngay Lâm Hiên phía sau lưng đâm đi lên. Vô cùng tinh chuẩn. Dao găm nhắm vào trái tim, miễn là nhất chiêu trúng mục tiêu sau, ẩn chứa độc tố là có thể triệt để che lại Lâm Hiên sở hữu nguyên lực. Đến lúc đó chính là tùy ý xâm lược, tu vi càng cao lúc, trái tim coi như là bị phá hư, đều sẽ không lập tức chết, chỉ có toàn thân nội tạng đều bị chấn cái nát bấy. Tài sẽ chết mất, tu luyện tới loại trình độ này lúc, khôi phục thân thể đã không phải là việc khó. Coi như là trái tim hóa vì làm hai nửa, cũng có thể khôi phục lại, mà sẽ không chí tử. Chỉ có triệt để nghiền nát sở hữu nội tạng, hoặc là đem suy nghĩ cho gõ bể xuống, người mới sẽ triệt để chết. Cho nên một đao này cũng không phải phải Lâm Hiên mệnh, mà là thông qua phía trên độc tố, che lại Lâm Hiên nguyên lực. Người tu luyện tối trọng yếu chính là nguyên lực, nếu nguyên lực đều phóng thích không đi ra. Còn có cái gì lực lượng đáng nói? Đi chết đi cho ta. Ngu xuẩn. Mộ Phi Hiên trong lòng cười nhạt không ngớt. Đùa cợt ánh mắt phảng phất chứng kiến nằm trên mặt đất thống khổ Lâm Hiên. Dãy giụa cùng thống khổ biểu tình. Là hắn thích nhất chứng kiến. Nhất là đối với hắn cầu xin tha thứ. Cái loại cảm giác này để cho hắn có gan phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Khi hắn đâm đi lên lúc. Phát hiện mình ung dung ám sát vào Lâm Hiên trong cơ thể. Nhưng cũng không có nửa điểm cảm giác. Như là ám sát ở trong không khí. Không được. Đợi nội tâm hắn đại kêu không tốt lúc. Hết thảy đều quá trễ. Lâm Hiên sớm đã vọt đến bên cạnh hắn. Vung côn chính là đập xuống. Tầng tầng lớp lớp khí lãng gào thét mà xuống. Cuối cùng rơi vào Mộ Phi Hiên trên thân thể. Ở trong chớp nhoáng này, hắn trong nháy mắt chuyển lên. Muốn né tránh kinh khủng này công kích. Nhưng tốc độ so ra kém Lâm Hiên tia chớp kia vậy tốc độ. Trực tiếp bắt chuyện đến trên người hắn. Vào giờ khắc này, hắn giao thân sắc lệch bên cạnh. Nhưng tầng tầng lớp lớp khí lãng đã đem hắn cho đập bay ra ngoài. Vốn là muốn bắt hắn cho đập xuống đất. Bởi vì hắn kịp thời nghiêng qua một bên. Chỉ có thể bị đập bay ra ngoài. Nhiều năm qua chém giết. Để cho hắn hiểu như vậy làm sao trong nháy mắt tránh né công kích. Thật không cách nào tránh né nói. Chỉ có thể đem thương tổn giảm đến nhỏ nhất. Nếu như bị đập xuống đất. Hắn chắc chắn phải chết. Mộ Phi Hiên bị đập bay ra ngoài. Một búng máu từ trong cơ thể dũng mãnh tiến ra. Lại bị hắn cứng rắn nuốt xuống. Lấy tốc độ nhanh nhất. Điều tiết bản thân khí tức. Một lần nữa ẩn nặc. Lập tức liền từ giữa không trung biến mất. Hoàn toàn là hành văn liền mạch lưu loát. Không có nửa điểm ngừng. Lưu thủy động tác. Không có chút nào đình trệ. So với trước đó ám sát Lâm Hiên hai nhóm người. Thật sự là mạnh mẽ quá nhiều. Cây bản liền không cùng một đẳng cấp phía trên. Thái Hồng Sinh bọn họ chứng kiến Lâm Hiên thành công thương tổn được Mộ Phi Hiên lúc. Nội tâm mạnh vui vẻ. Xem ra Lâm Hiên thật là giả ra đến. Thành công phản kích cái này Mộ Phi Hiên. Tiến lên. Thái Hồng Sinh hét lớn một tiếng. Ý bảo Tạ Nham lực đi bên cạnh khuếch tán đi. Linh hồn chi lực khuếch tán đến mức tận cùng. Không buông tha bất kỳ một xó xỉnh nào. Thụ thương Mộ Phi Hiên. Khẳng định dễ dàng bị phát hiện. Khi bọn hắn muốn tìm ra Mộ Phi Hiên lúc. Lâm Hiên chợt quát lên. Muốn đi. Không có đơn giản như vậy. Lâm Hiên sớm đã ngưng tụ tốt tất cả. Thủ trưởng nhanh chóng nắm chặt. Nghịch hồn quyết thức thứ hai tụ hồn thi triển ra. Chung quanh cuộn trào mãnh liệt mà đến linh hồn chi lực. Nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ. Đi ẩn nặc Mộ Phi Hiên vọt tới. Người khác đàm tra không ra hắn đến. Không có nghĩa là Lâm Hiên không được. Tại đây mạnh mẽ cầm phía dưới. Mộ Phi Hiên kêu thảm một tiếng. Liền từ giữa không trung rơi xuống. Thân thể lay động ở dưới. Nhô ra một tay che đầu mình. Đau đớn kịch liệt để cho hắn đều không thể ẩn nặc. Thật mạnh linh hồn công kích. Hắn chuyên môn chính là tu luyện cái này linh hồn công kích sao? Mộ Phi Hiên nội tâm kinh hãi không thôi. Hắn biết mình đá trúng thiết bản phía trên. Chọc tới cái hắn không nên dây vào người. Ta cũng đã nói. Người đi không? Lâm Hiên luân khởi trường côn. Hóa thành một đạo tia chớp màu bạc phá không mà đến. Trong chớp mắt sẽ đến Mộ Phi Hiên phía trước. Vung lên côn liền đập tới. Nhân vũ hợp nhất cảnh giới. Để cho vung ra công kích. Tự như cùng một cái thiểm điện. Mộ Phi Hiên cũng chưa từng từ linh hồn công kích trong khôi phục lại. Ngăn cản tốc độ cũng không nhanh. Chỉ có thể miễn cưỡng nhô ra dao găm ngăn cản đi. Ngắn dao găm ngắn làm sao có thể ngăn cản. Mộ Phi Hiên lại lần nữa bị đập bay ra ngoài. Hắn rốt cục không đè ép được thương thế trong cơ thể. Huyết dịch không đoạn từ trong miệng chảy ra. Âm lãnh dưới ánh mắt. Có vài phần dứt khoát. Nếu muốn giết ta. Cái này cũng không đơn giản như vậy. Mộ Phi Hiên cười lớn một tiếng. Nhanh chóng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra hai đóa kim liên thôi sán. Thấy như vậy một màn. Sợ đến Thái Hồng Sinh bọn họ hồn phi phách tán. Lập tức liền cực nhanh lui về phía sau đi. Nơi nào còn dám tới gần. Kim liên thôi sán vừa ra. Linh thần kỳ trong khoảng tu vi chắc chắn phải chết. Lâm Hiên lại bình tĩnh nhìn hắn. Loại vật này hắn đã sớm nhìn chán. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.